Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Và không chỉ có một người đó thôi, rất nhiều người dân xung quanh cũng nói như vậy. Từ nửa đêm về sáng, trên cây có xuất hiện ánh lửa. Nó không phải xanh như ma trời, nhìn nó giống như màu đỏ của giấy bọc mảng vậy. Biết bao nhiêu người cùng nhìn thấy thì không thể nào nói là lầm được. Dân làng lại được dịp đồn đoán thêm nữa. Bà tôi bảo là có khi do bác Tịnh tham đất của người chết cho nên mới bị trả thù như vậy. Cái gì chứ riêng về vấn đề tâm linh thì không nên hơn thua. Người chết không nói lý được. Sau khi tự quê về, tôi có tìm lại một số ảnh đã chụp 8 năm trước. Thấy có một cái ảnh chụp ở cổng Nghĩa Trang. Bên góc ảnh là cây gạo. Đúng là thân nó đen hơn so với bây giờ rất nhiều. Tôi bỗng nhớ lại lời của người làng nói rằng trên cây gạo thường xuất hiện những ánh lửa đỏ chập chờn. Và tự dưng trong khoảnh khắc đó, tôi thấy những cụm hoa gạo trong ảnh lại sáng lên. Màu đỏ của chúng giống như của đèn ông sao mà đêm rằm trung thu người ta mắc lên đó vậy. Câu chuyện thứ 9, người trong bao. Vụ thảm án xảy ra tại tòa nhà chung cư G4, Cầu Giấy năm 2010 đã gây xôn xao dư luận trong suốt một khoảng thời gian dài. Người ta chỉ thực sự phát hiện ra xác cô gái trẻ được giấu trong phòng chứa rác ở tầng 13 khi đã trải qua 15 ngày và cái xác đã bắt đầu phân hủy. Vì tôi là một trong số người từng ở trong tòa nhà chung cư đó, thậm chí vì còn ở tầng 11 cùng tầng với căn phòng 1101 kia, nơi hiện trường vụ án. Trong khoảng thời gian xác chết chưa bị phát hiện, nhà dì xảy ra rất nhiều hiện tượng kỳ lạ. Và nếu sự việc không bị phanh phui thì dì chắc cũng không nghi ngờ mà tiếp tục ở lại nơi đó rồi. Dì tôi sống một mình cùng với hai đứa con gái. Chồng dì mất cho tai nạn giao thông đã lâu. Căn hộ chung cư tầng 11 này dì mới chuyển đến từ đầu năm. Chuyện là con lớn của dì, sau một hôm đi học phụ đạo về thì tự dưng bị đau đầu. Con bé tên là Hoa, năm đó chuẩn bị thi đại học cho nên thường xuyên đi sớm về khuya. Có ngày nó học tới 3 ca, tối mịt mới từ trường về nhà. Cái hôm nó đau đầu, dì có cho uống thuốc xong bảo rằng nó đi ngủ sớm đi. Trong căn hộ có 2 phòng ngủ, một phòng của dì, còn phòng còn lại là để cho 2 chị em cái Hoa ở. Thế là lúc đứa lớn đi ngủ, đứa bé vẫn đang thức đi học bài. Khuya hôm đó, khoảng gần 11 giờ đêm, thì cái Hương, đứa bé của nhà dì, lại chạy sang phòng dì nói: "Mẹ ơi, chị Hoa bị khóc nhè." Tưởng rằng con bị đau nặng, cho nên dì chạy ngay sang phòng của nó. Thấy cái Hoa đang nằm nghiêng quay mặt vào tường, hai mắt của nó nhắm nghiền mà nước mắt vẫn cứ chảy ra. Dì tôi lay gọi nó, con bé giật mình một cái rồi tỉnh dậy. Nó nhìn dì trân trân, nó nói rằng: "Mắt con tối lắm mẹ ơi, không nhìn thấy gì cả." Dì hốt hoảng xoa dầu xoa mặt cho nó, hỏi làm sao thì lại thấy mặt của nó lạnh ngắt, từ cổ trở lên cứ như chườm đá vậy. Xong rồi mồ hôi mồ kê cứ túa ra bớt hết cả vào tóc tai. Sợ cái Hoa bị cảm, dì sức dầu xoa gáy với 2 thái dương cho nó. Con bé từ lúc tỉnh thì không khóc nữa, nhưng mắt của nó cứ mở ra thao láo, xong lầm bầm không thấy gì cả. Lúc đó dì chỉ nghĩ cái Hoa cho học nhiều quá, đầu óc căng thẳng cho nên mới sinh ra mê sảng như vậy thôi. Dỗ mãi con bé mới chịu ngủ lại. Dì bảo cái Hương sang phòng kia ngủ để dì ngủ ở đây trông chừng chị. Đêm hôm ấy, cái Hoa có nói mớ mấy lần nhưng toàn là ú ớ không ra tiếng. Dì thương con, đã nghĩ rằng để sáng mai xin cho nó nghỉ học một buổi. Cái hôm đó là ngày thứ 5 sau khi cái xác được giấu ở trên tầng 13. Cái Hoa nghỉ ở nhà buổi sáng, tới buổi chiều thì nó có vẻ đỡ hơn rồi. Dì mới bảo là hôm nay ba mẹ con đi ra siêu thị mua đồ, về tối làm một bữa ngon. vì ở phòng 1103, cạnh đó là cái cầu thang. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net